Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn dẫn mọi người đi tham quan hết một vòng cửa hàng. Sau đó, nói với các khách nhân tới tiệm ngày hôm nay. Cửa hàng vào buổi sáng sẽ là hàng trang điểm, tới buổi chiều là thẩm mỹ. Nếu như trong ngày mọi người không có việc gì bận, có thể ghé qua cửa hàng xem sao. Các phụ nhân cũng có thể bớt chút thời gian ghé qua xem. Hôm nay là ngày đầu tiên nên khá đặc biệt. Chắc hẳn mọi người ở đây rất muốn thử qua bộ dụng cụ làm đẹp này nhỉ. Vậy hôm nay hãy bắt đầu từ cái này đi. Nếu như có ai muốn tới trải nghiệm, thì theo ta vào phòng thẩm mỹ này trước. Những người còn lại có thể tới phòng nghỉ ở bên trong tán gẫu một chút. Hay đánh bài giải trí gì đó. Lê Mạn dứt lời, các phụ nhân xung quanh đều túm tụm lại. Lão bản nương, ta nhất định phải làm một gương mặt thật xinh đẹp. Lão bản nương, ta cũng muốn làm thử một xem sao. Lão bản nương, không ít người đến để làm thẩm mỹ. Lê Mạn cười đáp lại với mọi người. Sau đó nói, đừng vội đừng vội, theo thứ tự từng người một. Trước hết nếu chưa đến lượt của mình mọi người có thể ghé qua phòng chờ ngồi một chút. Hay có thể đi tham khảo các loại son phấn trong tiệm ta. Nguyệt Nương là người đầu tiên đứng ra nói. Mấy người đừng hòng mà cướp của ta. Ta phải hẹn trước tận mấy ngày. Chờ tới mấy ngày, ta xung phong tới trước. Vừa hay ta thử nước trước cho mấy người. Mọi người đều cười lên khi nghe là Nguyệt Nương muốn thử nước. Biết cảm tình của nàng với Lê Mạn không phải chuyện thường, nên không ai muốn tới cướp với nàng. Sẽ cho nàng làm đầu tiên. Lê Mạn để Tống Đại Sơn và Mai Tử chào hỏi khách nhân, còn nàng thì dẫn Nguyệt Nương vào gian phòng trong làm đẹp trước. Quan hệ giữa Vân Nương và Nguyệt Nương rất tốt, muốn đi theo Lê Mạn vào trong, vào nhìn qua coi sao. Tới trước cửa nàng lấy hai đôi dép từ trên kệ giày xuống đưa hai người Nguyệt Nương mang. Nàng cũng lấy một đôi cho mình. Sau đó dẫn hai người đạp lên tấm thảm trắng tinh mềm mại tiến vào trong. Nguyệt tỷ, trước hết tỷ nằm lên trên giường nhỏ ở đó đi. Đầu quay về phía ta. Vân tỷ, tỷ cứ tùy ý nha. Vân Nương gật đầu, sau đó đứng bên cạnh nhìn Lê Mạn. Mà Nguyệt Nương cũng theo lời Lê Mạn nằm xuống. Thấy Nguyệt Nương đã nằm xuống, Lê Mạn kéo chiếc kệ nhỏ bên cạnh đặt hết mỹ phẩm làm đẹp vào kéo tới bên tay. Lấy khăn lông bỏ vào chậu rửa mặt, đổ nước nóng vào, dùng thêm nước lạnh để điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Sau đó đi rửa tay thật sạch rồi lau khô. Lúc này mới bắt đầu ngồi xuống ghế đầu. Nguyệt tỷ, tỷ nhắm mắt lại nhé. Em sẽ bắt đầu làm cho tỷ nhé. Đợi Nguyệt Nương nhắm mắt lại, Lê Mạn dùng khăn lông làm ướt mặt trước, sau đó dùng xà phòng rửa mặt, cẩn thận tẩy trang và làm sạch mặt của Nguyệt Nương. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Lê Mạn lấy dụng cụ tỉa lông mày ra, cẩn thận tỉa lông mày cho Nguyệt Nương, điều chỉnh lại dáng lông mày cho phù hợp với nàng, đồng thời tỉa đi những chỗ bên ngoài. Tới khi hoàn tất việc tỉa lông mày, tiếp theo chính là phần quan trọng nhất. Lão bản nương chừng 30 tuổi, cộng với quanh năm suốt tháng luôn trang điểm, tất nhiên không thể so sánh được như mấy tiểu cô nương mới lớn. Mặc dù nàng rất chịu chi cho việc bảo dưỡng nhan sắc, nhưng da vẫn gặp một số tình trạng thường thấy, trừ khóe mắt có nếp nhăn, thì nghiêm trọng nhất chính là trên mặt có quá nhiều mụn cám. Và đầu đen, rất không sạch sẽ, bản thân cũng không thích điều này. Trừ cái này ra, mặt lão bản nương thuộc tính da khô, trông rất thiếu nước, nhất là mới rửa mặt. Trên da xuất hiện những vết nứt nẻ khô ráp, có lẽ lúc này da mặt nàng đang căng lên, rất khó chịu. Đầu tiên Lê Mạn lấy kem trị mụn đầu đen do nàng chế tạo ra, thoa nhẹ lên chóp mũi của Nguyệt Nương. Sau đó dùng ngón tay kết hợp với kỹ năng mát xa vừa ấn vừa bóp trên mũi nàng. Mụn đầu đen theo đó từ từ chui ra khỏi lỗ chân lông. Sau khi xoa một lúc với kem trị mụn đầu đen, Lê Mạn rửa sạch kem trên mũi, sau đó nhìn qua, tốt hơn nhiều rồi, rất nhiều mụn đầu đen đã được lấy đi, bây giờ trên mũi bóng loáng sạch sẽ hơn rất nhiều. Loại bỏ sạch mụn đầu đen, tiếp đó là tẩy tế bào chết, lấy một chút kem trong tay ra rồi thoa lên toàn bộ khuôn mặt của Nguyệt Nương. Tẩy tế bào C, H, E, T rất quan trọng. Nó không những có thể lấy đi lớp da C, H, E, T và lớp da cũ sinh ra do quá trình trao đổi chất, đồng thời còn lấy đi cặn kẽ những chất bẩn trong lỗ chân lông. Lỗ chân lông sạch thì da mặt mới sạch sẽ được, cho nên nó là một bước rất quan trọng, nhưng không phải cứ dùng là sẽ sạch. Nếu chỉ đơn giản dùng qua thì những bụi bẩn và chỗ sừng sẽ không thể làm sạch được. Bằng không sẽ không có nhiều loại sản phẩm tẩy tế bào C, H, E, T ở hiện đại như vậy, mà vẫn rất ít thấy được cô gái nào có da mặt trông sáng mịn không tì vết gì. Có thể thấy, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm đều như nhau. Tất nhiên sản phẩm của Lê Mạn rất tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật của nàng. Kỹ thuật chuyên nghiệp có thể loại bỏ tạp chất trên mặt một cách hiệu quả, làm cho da sạch và sáng. Đây cũng là điểm khác biệt giữa người làm đẹp cao cấp và người bình thường. Lê Mạn sử dụng kỹ thuật đặc biệt của mình, dùng tẩy tế bào C, H, E, T mát xa lên mặt, lấy đi cặn bẩn, sau đó là xoa đều để làm thật sạch. Cách chương